One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Nhánh cây to lớn căn giống như dây leo một dạng đem Khố Bá vây ở cảng khẩu trong góc. Hỗn đàn, có gan đi ra đánh a. Lúc này Khố Bá đầy dẫy đỏ bừng, cánh tay vây tăng vọt, toàn thân bao trùm vũ trang sắc, hai cánh tay cuồng bạo kềm ở một cây cự mộc. A, xoạt một tiếng, thế mà gần hồ hai người to rễ cây trực tiếp kéo đứt. Khí lực không ít nha, bất quá vô dụng, cần ăn đòn. Thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Khố Bá ngẩng đầu một cái liền thấy Nhàn Nhã được ngồi xổm ở rễ cây đỉnh mãng sư tử Tác Rex. Hai đầu gối chìm xuống, đang muốn nhảy tới đem ra hỏa này đánh cho tê người một trận. Rầm rầm, vô số che khuất bầu trời vậy tráng kiện rễ cây giống như sống tới đồng dạng. Lần nữa đem Khố Bá vùi lấp, không nghĩ tới ta thế mà chọn một vũ đấu ra. A, vận khí chân thực không sai. Vẫn là bộ kia cần ăn đòn ngữ khí. Ta thế nhưng là út fruit năng lực giả, không chỉ là cái mộc nhân, còn có thể vô hạn thúc đẩy sinh trưởng thụ mộc sinh trưởng a. Như ngươi loại này không phải là năng lực giả, còn liền chui đao cũng không có ra hỏa, làm sao có thể thắng ta? Vô số rễ cây giống như thủy triều xông tới, thoáng qua ở giữa liền để Khố Bá lui không thể lui. Trong nháy mắt đem hắn quấn cái rắn chắc, ngươi cái này sẽ chỉ lợi dụng trái cây năng lực hèn nhát. Ngô, chấm ngoặc kép, ngay cả mặt cũng không buông tha. Tác Rex không có phản bác, chỉ là ngồi xổm ở phía trên là một bái bai thủ thế. Ngay sau đó, chật vật lách mình, bạch, một đạo kiếm quang sượt qua người. Đao, ta có, ngươi lại muốn ứng đối ra sao đâu? Chạy đến tiếp viện bên trong nại kéo cái kiếm hoa. Tiếng cười nói ra, lại là một nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Tác Rex vừa muốn phát động, lại nhíu nhíu mày, hỏa sinh linh thần, tình thế mạnh mẽ hỏa diễm. Theo thanh âm đàm thoại đem quấn mộc khu thôn phệ, kế thừa vô hạn lưỡi đao tông lần lang, cũng kế thừa chí hùng chiêu thức. Theo thế lửa lan tràn, tiếng tạch tạch không ngừng. Không bao lâu, khói đen bốc lên Khố Bá, từ bên trong đi ra, quả nhiên, đầu gỗ cái gì nướng một nướng liền giòn nhiều. Ba người ăn ý thành phẩm hình chữ đem Tác Rex vây quanh. A, chuẩn bị vây công ta sao? Một bên khác, thôi đi, thực sự là khó làm. Luôn luôn tỉnh táo Khố Lạc, cũng không nhịn được tối cau mày, nhược điểm của hắn chính là ở trên đấu võ mặt thiên phú không tính quá cao. Mặc dù trộm trái cây tiến hóa đại phúc độ đền bù cái này một thiếu hụt, nhưng trái cây năng lực cũng có một cái trọng đại thiếu hụt không cách nào tác dụng với vũ trang sắc chi bên trên. Nếu không, Khố Lạc đã sớm trở thành cận thân chi vương. Cao mày nhìn trước mắt diêu võ dương oai vậy vẫy đuôi kiệt nhĩ cáp đức khủng long trái cây cổ đại chủng kiếm long hình thái, đồng thời còn là vũ trang sắc cường giả, giống như chọn đến bất lợi đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, thằng lùn, vừa rồi giống như ở trên thân ta sờ mấy cái, bất quá tuyệt không đau nhức a. Không phải là tại thay ta cù lét đi. Khố Lạc trong lòng nhanh chóng tính toán, tính cách tùy tiện người thường thường dễ dàng chủ quan. Người này thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là có cái giúp đỡ để cho ta thiết hạ bẫy dập, cũng chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng. Mà kiệt nhĩ cáp đức giống như đã trải qua không kiên nhẫn được nữa, đùi phải giống như trâu gái gãi đìa, vọt mạnh hướng Khố Lạc. Bất quá, một cái phi cước dẫn đầu đánh trúng vào đầu của hắn. A đánh, Khố Lạc rõ ràng nhìn thấy kiệt nhĩ cáp đức đầu có một trong nháy mắt lõm, giống như một vòng như gợn sóng, như thế lực lượng, khiến kiệt nhĩ cáp đức hét lên rồi ngã gục. Nhưng hắn không hổ là kim sư tử dưới cờ đỉnh cấp cán bộ. ở giữa không trung lúc liền đã lấy lại tinh thần, nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác tự thân bên cạnh truyền đến. Cái đuôi cấp tốc vung, bạch, một đạo bạch quang xẹt qua, phốp, giống như suối phun một dạng máu tươi trong nháy mắt, rải đầy mặt đất. Cùng thuận vết đao, cơ hồ đem Kiệt Nhĩ cáp đứt cái đuôi một phân thành hai. Thảm hại hơn là, còn liên tiếp một chút thịt cái đuôi, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy. Người này cũng là nhân vật hung ác, tiếp nhận trọng thương như thế, ngược lại không rên một tiếng, nhanh chóng quan sát đến tình thế. Khố Lạc đại nhân, để cho ta tới giúp ngươi. Đá kích người, chính là Ohara bốn tiểu cường chi dâu, lại thêm ta một cái. Chảm kích người, chính là mới vừa chạy đến Tịch Tư ngươi. Ba người bước chân nhẹ nhàng, đem Kiệt Nhĩ cáp đức vây quanh ở trung tâm. Khố Lạc thầm nghĩ trong lòng, chỗ này ổn. Con mắt chuyển động, Becky một người bằng vào hỏa lực ưu thế, thành công áp chế đối phương trọng yếu chiến lực. Ngư nhân kiếm khách kỳ tháp cơ chớ, đồng thời còn có thể nương tựa theo 360 độ không góc chết công kích trợ giúp thuyền viên. Kim sư tử dưới cờ thuyền viên thực lực tổng hợp, trên thực tế muốn trội hơn thiên vương thuyền viên, nhưng Will bên này lợi hại liền lệ hại ở đội viên tinh anh nhiều. Ba sư tử mặc dù mạnh, nhưng mỗi người đều ở bị ba người trở lên vây công. Hắc cùng cự nhân ở giữa chiến đấu đã trải qua chiếm được thượng phong. Raphael, Fabio, An Từ, Huýt, qua cuống mấy người tinh nhuệ dẫn theo phổ thông thành viên đã trải qua đối với kim sư tử một đám, tạo thành áp chế, chớ đừng nhắc tới còn có Robin, Lị Cơ cùng ba tạp lạp phụ trợ. Will nhiều năm cày cấy ở nơi này một cầm biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Này vương hải tặc đoàn thế mà đối với trước bay thiên hải tặc đoàn tạo thành áp chế. Thắng lợi nữ thần giống như đang ở hướng lên trời vương vẫy tay. Thế nhưng là, Khố Lạc nhưng trong lòng một chút cũng không cách nào cao hứng trở lại. Huy, ngươi là nơi nào nhô ra, lợi hại như vậy. Chris lần nữa bắt lấy một đầu tạp ngư, đem trên người vết thương kinh khủng chữa cho tốt. Tại hạ là, dù sao chính là như vậy theo tới. Chỉ lợn cũng không biết nên giải thích như thế nào hắn đến. Vấn đề quá mức phức tạp, dứt khoát không giải thích. Đem đã bị máu tươi thấm ướt rách dưới kimono một cái giật xuống. Lộ ra vết thương răng đầy bên trên thân thể. To con, còn có thể đánh sao? Ơ cơ nhìn xem vặn vẹo như ma như hoa một dạng cánh tay trái. Còn có tay phải đâu? Đương nhiên có thể đánh. Ai cũng không ngờ rằng, Tây Vân Phỉ Á bên này chiến đấu biết tiến hành thảm liệt như vậy. Ba người vây công, lại đều thân chịu trọng thương. Bất quá, Tây Vân Phỉ Á cũng không tốt gì. Mặc dù đứng nghiêm, nhưng rũ cánh tay phải, vì sưng đỏ mà không cách nào mở ra mắt trái, cùng thính tai thiếu sót một góc, đều chứng minh Craig ba người cũng không phải là tại làm chuyện vô ích. Súng ngắn lên đạn, lại đến một đợt, không tin ra hỏa này còn có thể chống đỡ xuống dưới. Ngô, ha ha, ha ha ha, đột, Tây Vân Phỉ Á vậy mà không cố kỵ chút nào cười bắt đầu. Cười đến là điên cuồng như vậy. Như vậy tùy ý, các ngươi đám này đồ ngốc, muốn chiến thắng ta đừng có nằm mộng. Bất quá, coi như là vạn nhất, các ngươi giết ta, lại có thể thế nào đâu, các ngươi lại có thể thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, à thế mà đụng phải chơi lửa, thực sự là không may a. Đầu gỗ quái, đừng vùng vẫy, có thể tha cho ngươi một mạng. Bên trong nải ba người tự giác đã đem Tác Rex dồn đến nơi hẻo lánh. Lại không nghĩ rằng, gia hỏa này ha ha vui lên. Các ngươi sẽ không coi là, cuộc chiến đấu này thắng bại và giữa chúng ta có một Bailey quan hệ a, mặc dù là cán bộ. Nhưng cùng thuyền trưởng so ra, cái kia chính là tạp ngư a. Tạp ngư, vừa nói, gia hỏa này vậy mà khoanh chân ngồi xuống. Không bằng ngồi xuống lẳng lặng chờ xem.